Nghịch Thiên Hành tập 307. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Viên Cao Hàn cũng cả kinh, ồ một tiếng, mở mắt ra nhìn bụng con rắn mà nói, đây là... Trên mặt của hắn có chút suy đoán, bộ dạng không quá khẳng định. Là ai? Ai đang trong bụng rắn? Trần Thiên Vũ quát. Trên người rắn biển có đường vân màu xanh ra trời, lại có thể ngăn cản thần thức, không ai có thể nhìn thấy bên trong. Lý Vân Tiểu nói, Cao Hàn huynh, ngươi nhận ra con rắn này à? Viên Cao Hàn trầm tư nói, nhìn thấy một chút tư liệu ghi lại, nhưng không dám khẳng định. Sau khi bụng con rắn có tiếng nói vang lên, nó đã không nhúc nhích, chỉ cảnh giác nhìn qua mọi người bên này. Lý Vân Tiểu nói, có một người khẳng định nhận ra. Hào quang trong bi tâm hắn lóe lên, trong giới thần bi có một bóng dáng màu trắng xuất hiện, đây là Tham Cật Xà. Bóng dáng màu trắng này chính là Thủy Tiên, vừa nhìn thấy con rắn liền la lớn lên, quả nhiên là Tham Cật Xà sao? Viên Cao Hàn không dám tin nổi, lại nói, đây chính là thượng cổ dị chủ đấy. Trên mặt của Thủy Tiên mang theo hưng phấn, nói tiếp, khi còn bé ta có nuôi một con, nhưng mà không biết chạy đi đâu mất, nhưng mà kém xa con này quá nhiều. Trong bụng của Tham Cật Xà hình thành không gian độc lập đấy. Không gian độc lập ư, có ý gì? Lý Vân Tiêu và Trần Thiên Vũ khó hiểu. Thủy Tiên nói, chính là không gian độc lập thôi. Nàng dùng tay vẽ vẽ hai cái, hai người vẫn khó hiểu. Vẫn để ta nói đi. Viên Cao Hàn nói, Tham Cật Xà chính là hậu duệ chân linh, thiên phú không gian. Trong quá trình tu luyện, con rắn này không ngừng ăn, giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Hình thể sẽ không ngừng biến lớn, đạt tới cực hạn nhất định thì vật chất tụ trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ thành một phiến không gian. Trần Thiên Vũ cả kinh nói, thần kỳ như vậy à, khó trách trong bụng con rắn này có người. Viên Cao Hàn nói, không gian ngưng tụ ra, có lớn có nhỏ, cấp độ sai lệch quá nhiều, cũng không biết trong bụng Tham Cật Xà như thế nào. Lý Vân Tiêu và Trần Thiên Vũ vô cùng giật mình, nghĩ đến thế giới to lớn, đúng là không thiếu cái lạ. Rất lớn. Đột nhiên Thủy Tiên nói ra, lớn chừng nửa thành trì, hơn nữa chứa được rất nhiều người. Cái gì? Ba người đều cả kinh, đôi mắt của nàng bắn ra kim quang nhàn nhạt, biết rõ nàng thi triển chân thực chỉ nhãn, lúc này xem thấu không gian bên trong. Lý Vân Tiêu càng khiếp sợ hơn, mình tu luyện diệu pháp linh mục tới cực hạn, có lẽ uy năng sánh bằng chân thực chỉ nhãn, nhưng giờ phút này còn xa mấy bằng. Hắn mặc dù tu luyện không đủ, nhưng huyết mạch Thủy Tiên cũng không đủ. Người nhìn rõ bên trong sao? Lý Vân Tiêu hỏi dò. Đúng vậy, nhưng mơ mơ hồ hồ. Nhưng cơ bản có thể thấy rõ, bên trong có một tiểu thành trì, rất đông người, còn có hơn 10 vạn người. Thủy Tiên nói ra. Cái gì? Nhiều như vậy à? Ba người đều là giật mình. Viên Cao Hàn lập tức kịp phản ứng, cả kinh nói, thế ra lánh đời. Trần Thiên Vũ cũng giật mình nói, địch thì đã như thế, thế ra lánh đời đúng là đủ lánh nhà, giấu mình ở trong bụng rắn, không ai tìm được. Mặc dù Lý Vân Tiêu cũng giật mình, nhưng hắn giờ phút này càng quan tâm chuyện chân thực chi nhãn, lại nói, linh mục của ngươi có phải tăng cường hơn nhiều rồi không? Thủy Tiên gật đầu nói, đúng vậy, lần trước tại thành Hồng Nguyệt, chảy máu quá nhiều, sau khi khôi phục lực lượng cũng tăng lên nhiều, con mắt của ta cũng lợi hại hơn. Lý Vân Tiêu nghe xong trầm ngâm một hồi thì hiểu rõ, hơn phân nửa là lực lượng của Pháp Hoa Thiên Thai. Các ngươi là người phương nào? Trong vùng của Tham Cật Xà vang lên một giọng nói, sau đó không gian gần thần rắn xuất hiện những vòng xoáy, có tất cả 8 vòng xoáy, mỗi vòng xoáy đều có một người bước ra, anh ấy đều cầm kiếm, thần thái lạnh lùng, ánh mắt lướt qua 5 người bên cạnh. Lý Vân Tiêu nhìn thoáng qua, lại nói, không gian hải thú à, đúng là thần kỳ. 8 nam tử vừa xuất hiện lập tức tỏ ra cảnh giác, ánh mắt hướng lên trên chiến hạm trên không trung. Một nam tử áo lam có tu vi cao hơn 7 người còn lại, rõ ràng là thủ lĩnh. Hắn đột nhiên kinh hồ, vẻ mặt thất thanh, đó là cựu giai chiến hạm. Vài người còn lại bị dọa sợ, có vẻ tùy họ đã ẩn cư từ đâu, nhưng vẫn biết uy lực của cựu giai chiến hạm không thể xem thường. Các người là ai, đến vùng biển này làm gì? Nam tử áo lam càng thêm cảnh giác. Tổ điện đi bị kinh động, từ chiến hạm bay ra, ánh mắt đầy kinh hỉ. Viên cao hẳn nói, vị bằng hữu kia không biết thuộc môn phái nào, chúng ta đến tìm kiếm di chỉ cực bắc tiểu băng thiên, không biết có từng nghe qua chưa? Cái gì? Cực bắc tiểu băng thiên? Chưa từng nghe qua. Nam tử áo làm quát lớn. Môn phái của chúng ta, năm người thế tục các người không biết đâu. Nơi đây là lãnh địa của Vô Tình Tông. Biết điều thì mau rời đi đi, bằng không sẽ hối hận đấy. Trần Thiên Vũ bước đến, đôi chân mày nhíu chặt, trong mắt đầy tức giận. Lý Vân Tiêu giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn hiểu rõ những thế gia ẩn thế đã rời xa đại lục quá lâu, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài. Ai cũng cho mình là thiên hạ đệ nhất, hắn cũng không phải lần đầu gặp loại người này. Viên Cao Hàn công giận, chắp tay nói, thì ra là cao nhân Vô Tình Tông, dám... Cái gì? Ngươi làm sao biết tổng bồn chúng ta? Nam tử ao làm kinh hãi, vẻ mặt biến sắc. Thủy Tiên ngạc nhiên nói, đúng vậy, Cao Hàn đại nhân làm sao biết tổng bồn của bọn họ? Chẳng lẽ từng có qua lại à? Ta hiểu rồi. Nam tử áo lam nghiêm nghị nói, tuy Vô Tình Tông chúng ta đã ẩn cư nhiều năm, nhưng uy danh vẫn còn lưu lạc trên đại lục, khiến cho các người sợ hãi mà đoán được. Viên Cao Hàn im lặng, không để ý tới mớ lý luận lung tung kia, chỉ ôn tồn hỏi, bằng hữu có biết nơi đây là tọa độ không gian trùng điệp không? Cái gì? Cứ đang tìm Thâm U Thủy Kính à? Sắc mặt của nam tử áo lam lập tức thay đổi, phẫn nộ quát, lớn mật. Thâm U Thủy Kính sao có thể để đám người các ngươi tùy tiện tiến vào? Lý Vân Tiêu không giận mà còn cười nói, ha ha ha, xem ra đúng là không tìm nhầm chỗ rồi. Viên Cao Hàn cũng mỉm cười nói, ha ha ha, chỉ mong là có thu hoạch. Trần Thiên Vũ nói, hay là để ta bắt phải tên ngu xuẩn này lại, ép bọn họ dẫn được. Viên Cao Hàn cũng đáp, cẩn thận chút. Hê, cẩn thận có ích gì? Đám tục nhân các ngươi dám đánh chủ ý lên chúng ta, xem ra phải cho các người nếm thử sức mạnh của chúng ta. Nam tử áo lam cười lạnh, cắt ngang lời Viên Cao Hàn, kiếm trong tay loáng lên. Viên Cao Hàn vẫn nói tiếp, cẩn thận một chút, đừng giết bọn họ, dù sao cũng là địa bàn của người ta, nên lấy hỏa khí làm trọng. Vâng. Trần Thiên Vũ tuân lệnh, thân ảnh biến mất, lao thẳng tới trước. Cái gì? Còn dám coi thường chúng ta sao? Đáng chết. Nam tử áo lam giận dữ giơ kiếm lên, nhưng hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Một lực lượng mạnh mẽ đập thẳng vào mặt. Tiếng chát vang lên thanh thúy, đầu của hắn trở nên choáng váng, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình sưng lên. Vài tiếng tát kèm theo tiếng thổ huyết kêu rịt, sau đó không gian trở nên yên tĩnh, không còn tiếng động nào nữa. Nam tử áo lam quay đầu lại, chỉ thấy 7 tên thuộc hạ đã bị đánh bất tỉnh nhân sự, nằm rạp trên lưng đại xà. Hắn hít một hơi khí lạnh, cuối cùng cũng hiểu rằng mình đã đụng phải cao thủ rồi, toàn thân run rẩy. Trần Thiên Vũ lạnh lùng nói, miệng sưng thành như vậy, có nói được không? Nam tử áo lam vội vàng đưa tay sờ miệng, phát hiện đã sưng tấy. Hắn chỉ có thể kêu ô ô, bắt đầu cảm nhận cơn đau nhức dữ rồi. Trần Thiên Vũ lạnh giọng nói, không nói được thì giết ngươi cho rồi. Kiếm khí bắn ra, cảm giác tử vong lập tức bao trùm lấy hắn. Có thể nói. Nam tử áo lam hoảng loạn, cố hết sức kêu to. Tiềm thành béo mó nhưng vẫn nghe được. Trần Thiên Vũ cười nhạt, đại nhân cứ hỏi, hắn trung thực rồi. Viên Cao Hàn đáp, Thiên Vũ à, mọi chuyện không thể dùng bạo lực như vậy, chúng ta nên dùng đức phục người, dùng lý phục chúng. Vâng vâng. Vẻ mặt của Trần Thiên Vũ nghiêm túc tiếp thu. Viên Cao Hàn mới hỏi, tọa độ không gian Thâm Mưu Thủy Kính ở đâu? Nam tử áo làm kia ú ớ, không biết. Còn lắc đầu xuôi tay. Còn ngoan cố à? Lý Vân Tiêu bật cười. Những tầm môn ẩn thế này đã thoái hóa tới mức không hiểu đạo lý, không hiểu lấy đức phục người là gì, phải giảng đạo lý với bọn họ thôi. Trần Thiên Vũ đã chuẩn bị ra tay. Nam tử áo làm sợ đến chảy nước mắt vội xua tay. Ta thật sự không biết mà. Viên Cao Hàn ngăn Trần Thiên Vũ kinh ngạc hỏi. Thâm Mưu Thủy Kính là gì? Nam tử áo làm nói quanh co. Đây là nơi lưu đày của bổn môn, nơi để ném những đệ tử phạm trọng tội vào, một khi vào đó sẽ không thể quay lại. Lý Vân Tiêu nói, nơi lưu đày à, ít nhất cũng biết cách vào, là lúc hai không gian tiếp giáp sao? Vì sao vào được mà không ra được? Nam tử áo lam vừa cầm báo vừa nói, Vô Tình Tông của bổn môn có thể đưa người vào Thâm U Thủy Kính, nhưng không thể đưa người trở ra. Hai không gian đúng là có lúc giao nhau, lực lượng bị hạn chế, kẻ nắm giữ lực lượng quy tắc ngũ giai sẽ không thể xuyên qua bình thường. Lý Vân Tiêu lập tức hiểu rõ, giống như tình huống ở Tu Di Sơn trước đây, nơi đó cũng có áp chế lực lượng của người xuyên qua. Viên Cao Hàn nhìn sang, lại hỏi, Vân Thiếu, nếu chúng ta đi vào, có bao nhiêu phần chắc chắn sẽ ra được? Lý Vân Tiêu đáp, trước từ thì không thể chắc chắn, nhưng chúng ta có cơ hội ra được. Viên Cao Hàn nói, dù khó khăn cũng phải vào, vì bằng hữu kia dẫn được, chúng ta muốn mượn vô tình chung của các ngươi dùng một lát. Cái gì? Chuyện này... Nam tử Ao Nam sững sờ, chưa từng gặp tình huống thế này, không biết xử trí ra sao. Trần Thiên Vũ quát, còn không mau dẫn đường đi, hay là muốn ta giảng đạo lý với người tiếp? Nam tử Ao Lam chợt rùng mình, nghĩ đến đám thuộc hạ đang giả chết. Hắn hiểu, nếu dẫn đường thì cùng lắm bị phạt nhẹ, còn đỡ hơn bị đánh. Vì vậy hắn đưa tay lên miệng huýt sáo. Thâm Cận Giản lập tức đong đưa thân thể, hoa văn trên người phát sáng. Năm người đi phân tiêu cảm giác không gian đang vặn vẹo, như thể có một luồng lực lượng kỳ lạ đang lưu động quanh thân thể. Sau đó cảnh tượng trước mắt biến đổi hoàn toàn. Lúc này bọn họ đang đứng trên một phong hỏa đài to lớn, dưới chân là một trận pháp không gian. Viên Cao Hàn nhìn trận pháp vài lần, lại nói, trận pháp này có tác dụng kết nối với không gian trong bụng của Tham Cật Giả. Phong hỏa đài này dùng để canh phòng kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Phong hỏa đài cao trăm trượng, nhìn xuống phía dưới thấy nhiều kiến trúc lẻ tẻ. Dù hoàn toàn khác với phong cách hiện đại, nhưng đúng là có một tòa thành thị cỡ trung. Lý Vân Tiêu hỏi, vô tình chung được đặt ở đâu? Nam tử Áo Lam sững sờ, dường như không thể tin nổi, kinh ngạc nói, các người thật sự muốn đoạt vô tình chung sao? Lý Vân Tiêu bật cười, không phải là đoạt mà là mượn. Nam tử Áo Lam lắc đầu, đó là bảo vật trấn phái, tổng môn nhất định sẽ không cho mượn đâu. Lý Vân Tiêu vỗ vai hắn, yên tâm, chúng ta sẽ giảng đạo lý, giải thích đạo đức, tông chủ các người chắc chắn sẽ cho mượn. Đột nhiên Viên Cao Hàn hỏi, toàn bộ không gian này là của người vô tình tông các ngươi sao? Nam tử Áo Lam lắc đầu, còn có Vũ Tướng Tông và Quy Gia, ba phe tạo thế chân vạc. Nhưng thế lực vô tình tông chúng ta là lớn nhất. Phong hỏa đã kết nối với bên ngoài này do vô tình tông khống chế. Hai nhà kia muốn ra vào đều phải được sự đồng ý của chúng ta. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ đắc chí. Trong các tông môn lánh đời, thực lực của vô tình tông chúng ta có thể xếp vào top 10. Các tông phái top 10 là những môn phái nào? Lý Vân Tiêu thoáng hứng thú. Nam tử Ao Lam lắc đầu, ta không rõ, chức trách của ta chỉ là trông coi cửa ra vào. Các thế gia tông môn lánh đời khác cũng như chúng ta đều có nơi ẩn thân riêng. Nhiều nơi căn bản không thể gọi tên, lần trước chỉ nghe trưởng lão trong tông nhắc đến thôi. Lý Vân Tiêu trầm ngâm rồi khoát tay, thôi dẫn đường đi. Đi tìm vô tình chung nào, mau dẫn được. Nam tử Ao Lam trợn mắt, há hốc miệng. Nếu dẫn đường, hắn sẽ bị xử tội phản đồ. Hắn chỉ về phía một kiến trúc cao lớn ở xa. Nơi lớn nhất kia là tông môn, trên đỉnh là gác chuông. Lý Vân Tiêu tập trung ánh mắt, quả nhiên là một gác chuông bị trận pháp cấm chế bảo vệ. Nhưng linh mục của hắn nhìn ra đó chính là huyền khí. Tốt, chúng ta đi. Lý Vân Tiêu xác định mục tiêu. Năm người hóa thành hào quang, nhanh chóng lao về phía đó. Nam tử Áo Lam nhìn bọn họ bay đi, lập tức lấy một khối lệnh bài ra, đánh vài đạo ấn quyết. Lúc này một đám ánh sáng màu lam bao phủ toàn bộ tòa thành. Tiếng nổ chấn động cả không gian. Không xong rồi, có kẻ thù bên ngoài. Trong thành có tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Chỉ trong nháy mắt đã có vài chục đạo hào quang phóng lên trời. Số lượng còn không ngừng gia tăng. Mà mẹ nó, bị tính kế rồi. Trần Thiên Vũ kinh hãi kêu lên. Sớm biết thế này thì nên giết quách hắn từ đầu. Lý Vân Tiêu nói, đừng, nhanh chóng mang theo vô tình chung rồi rời đi. Lúc này có vài trăm người từ bốn phương tám hướng bay tới, tốc độ không nhanh nhưng cũng không chậm. Lý Vân Tiêu dừng lại, hít sâu một hơi, linh khí chung quanh biến vào trong vùng hắn. Một đạo uy áp cuồng dã bộc phát khiến năm người Viên Cao Hàn không khỏi kinh hãi. Hắn vừa kêu lên vài tiếng, sắp hóa thành thanh long, uy áp chấn động tứ phương. Cả thành trì run lên dữ dội, mấy trăm thân ảnh rơi xuống không ít, song gầm kế tiếp quét qua, thổi bay đám người này ra xa. Trong nước biển, thân thể Tam Cập Xà không ngừng run lên dữ dội. Nó quấy nước biển làm long trời lở đất. Lý Vân Tiêu vừa giống lên đã bay thẳng về phía các chuồng. Người bốn phía bị chấn động, làm thất điên bát đảo. Nhất thời không thể đuổi theo. Đột nhiên một tiếng chuồng thành thúy vàng lên. Tiếng chuông truyền ra xa cả ngàn dặm. Bọn họ đột nhiên dừng lại. Một luồng lực lượng không gian cường đại quét qua. Không gian chung quanh liên tục biến mất, truyền tống không còn dấu vết. Nhưng thực lực của những người này rất mạnh. Bọn họ không ngừng niệm pháp quyết, song âm không ngừng nhộn nhạo, không ngừng làm vặn vẹo không gian, không ngừng, không thể khiến họ bị đánh bay. Trong các chuông vang lên một tiếng nổ lớn, đung, một đạo hào quang trùng thiên bay thẳng lên. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn, hào quang đó là một hình ảnh một cái chuông. Trên cái chuông đó có một bóng dáng đang đứng. Đó là... Hắn kinh hãi, ấn quyết liên tục biến hóa, lập tức hóa thành lôi đỉnh lao lên. Lúc này các chuông đã hỗn loạn, mọi thứ xung quanh tan thành tro bụi. Một nam tử mặc hoa phục đứng ở đó, ngực bị đánh xuyên, máu tươi bắn tung tóe, hiển nhiên đã mới chết không lâu. Trên bầu trời có một thân ảnh đạp chuồng bay đi. Người kia cũng sững sờ, ngoái đầu nhìn xuống, trong mắt lóe lên tinh quang thầm nghĩ. Đó là... Vẫn thiếu, thế nào rồi? Năm người viên cao hẳn xông tới, nhìn thấy đống hỗn độn trước mắt thì hỏi. Lý Vân Tiêu trầm giọng, bị người khác đoạt trước rồi, đuổi theo. Hắn thân gì bay trên không trung, hóa thành lôi đình đuổi theo thân ảnh kia. Năm người viên cao hẳn hoảng hốt, lúc này người vô tình tông lập tức xông tới vây chặt như niệm cối. Mỗi người biến sắc, cảm thấy bất ổn. Tông chủ đại nhân, vài lão giả bị thương gào to, lập tức bay tới chỗ nam tử đã chết. Tông chủ đại nhân. Tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Bốn người viên cao hàn cảm nhận được sát khí dày đặc. Sát khí ngừng tụ thành thực chất bao phủ bọn họ, không ngừng cản đường thoát thân. Các người là ai? Có thủ án gì với vô tính tông chúng ta? Một đạo giả run rẩy toàn thân, cố kiểm nén bị thương, cắn răng quát. Viên cao hàn giải thích. Khi chúng ta đến thì tông chủ quý tông đã chết. Một nhóm bạn của ta đã đuổi theo hung thủ rồi. Lão già kia cười lạnh, ha ha ha, người xem người vô tình tông chúng ta là đồ ngu sao, vừa đến đã chết à? Ánh mắt của hắn nhìn qua thi thể nam nhân mà khoa phục, lạnh lùng nói, miệng vết thương vừa co rút lại, rõ ràng là do các ngươi mới giết hắn. Người vô tình tông quanh đó vô cùng căm phẫn, ra khi càng lúc càng đậm như núi đá đè xuống. Tiếng quát giết bọn họ báo thù không ngừng vang lên, hào khí cực kỳ căng thẳng. Viên cao hẳn bình tĩnh nói, đúng, cho nên đồng bạn của ta mới đuổi theo hung thủ. Các người nghĩ kỹ đi, với thực lực của tông chủ các người, chúng ta làm sao có thể giết ông ta trong chớp mắt? Các người đánh giá chúng ta quá cao rồi. Cái này nói cũng đúng. Không chỉ lão già ngẩn người, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ rất tin tưởng vào thực lực của tông chủ, nói bị giết ngay lập tức quả thực khó mà tin nổi. Viên cao hẳn tiếp tục nói, hơn nữa trước khi tới đây chúng ta đã nghe tiếng vô tình chung vang lên, chư vị chắc hẳn cũng nghe thấy rồi. Lão già trầm ngâm, vậy các ngươi là người phương nào, từ đâu tới đây? Cái này, viên cao hẳn ngượng ngùng, việc này nói ra rất dài dòng, chúng ta đúng là người từ bên ngoài vào, nhưng không có ác ý. Đại trưởng lão không nên tin bọn họ, mấy người này tới để đoạt vô tình chung, tông chủ đại nhân chết hơn phần nửa là do bọn chúng. Trong đám người có tiếng hô vang, một đạo ánh sáng màu lam lập lòe. Nam tử áo lam xuất hiện trong gác chuông, bị vẫn. Đại trưởng lão, tín hiệu là do ta thả ra. Chính đám người này muốn giết Tham Cật Giả, còn dùng mạng đồng bôn ép ta đưa bọn họ vào đây. Ta có tội, đại trưởng lão, ta xin lỗi đồng bôn. Không nên vì cứu mạng bảy đồng bôn mà đưa bọn họ vào trong này. Thỉnh đại trưởng lão ban tội. Nam tử áo lam đấm ngực dậm chân, khóc lóc thảm thiết. Đám người viên cao hẳn im lặng, biết rõ hắn đang giải vây cho mình, nên cũng không ngăn cản khi hắn nói mình ác độc thế nào. Sắc mặt của lão giả trầm xuống quát, bắt bốn tên này lại cho ta. Mấy trăm đệ tử vô tình tông lập tức xông tới, sát khí cuồn cuộn. Các chuồng vốn đã hư hỏng, giờ phút này nổ tung hoàn toàn, tan tành không còn hình dáng. Trần Thiên Vũ chắn trước mặt viên cao hàn, lại quát, đại nhân đừng lo. Viên cao hàn đẩy hắn ra, một mình ta có thể chống đỡ, người bảo vệ Thủy Tiên công chúa. Nếu công chúa thứ hai gặp chuyện, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả hắn. Tô Điền Y vội nói, Trần Thiên Vũ, ngươi bảo vệ Cao Hàn đại nhân, tùy tiện công chúa để ta lo. Nàng là cương giả danh chấn thiên hạ, thực lực không thua kém Trần Thiên Vũ. Hai người thi triển chiêu thức, giữa thẳng đánh tan một đám đệ tử Vô Tình Tông, khiến thân thể chúng vỡ vụn. Tùy tiện quá lớn, ta không cần các ngươi bảo vệ, những con sâu cái kiến này không thể tổn thương ta. Vài món giáo trang màu vàng của hải thần bao trùm lên người của nàng, kim quang lập lòe, uy phong hiển hách, ngay cả ba người viên Cao Hàn cũng phải ngây người. Đám người Vô Tình Tông kinh hãi thối lui, quá nhiều người chết khiến nội tâm bọn họ run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ lánh đời đã lâu, nhiều người chưa từng ra khỏi Thăm Cật Xà. Vô Tình Tông xưng bá nơi này, chưa từng thấy cảnh tượng đẫm máu đến như thế. Bằng không ngày thường ăn uống cùng nhau, giờ chỉ còn đầu lâu hoặc nửa thân hình. Con người đã hóa thành bọt máu, cảnh chết thảm thiết khiến đám còn lại chết lặng. Đừng có sợ, mau tới ăn kiếm đi. Tùy Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, diệu cợt nói, không phải các ngươi muốn giết chúng ta sao, tới đây. Cửu Tinh Đỉnh Phong, hai người này đều là Cửu Tinh Đỉnh Phong võ đế. Đại trưởng đạo thét lên như bị bóp cổ, hoảng hốt tột độ. Người Vô Tình Tông sững sờ, sát khí ngập trời phút chốc tan biến. Trần Thiên Vũ cười lạnh, thì ra chỉ là sâu kiến, làm hại bổn tọa tưởng mạnh đến đâu, duy nữa bị các ngươi dọa sợ. Xem ra phải dạy các ngươi đạo lý, đạo đức rồi. Đột nhiên bên ngoài có hơn 10 người bay tới, khí tức mạnh mẽ. Người chưa tới, tiếng quát đã vang lên. Đại trưởng lão đừng sợ, chúng ta tới giúp. Hơn 10 người lăng không bay tới, người Vô Tình Tông vui mừng khôn xiết. Là người quy gia, người Vô Tướng Tông cũng tới rồi. Đại trưởng lão vui mừng, ôm quyền hành lễ. Đa tạ Quy Lục đại nhân, đa tạ Hạ Thiên đại nhân. Là gia chủ quy gia và trưởng môn Vô Tướng Tông. Còn có rất nhiều cường giả, ha ha. Chúng ta thắng chắc rồi. Đệ tử Vô Tình Tông hoan hô, nỗi sợ hãi biến mất, sát khí dâng lên. Trần Thiên Vũ cũng cảnh giác. Phải cẩn thận đấy, những người này không đơn giản đâu. Thủy Thiên nói, ta không sợ, mọi người các ngươi cẩn thận một chút. Nếu không được thì nói với ta sẽ cứu các người. Mọi người đều im lặng thầm nghĩ, chính người giữ được mạng đang là may mắn. Ai cũng hối hận vì sao Lý Vân Tiêu không mang nàng theo. Đang suy nghĩ đột nhiên kim quang giáng xuống. Thủy Tiên lao ra bay thẳng về phía đám người tiếp viện. Tô Liên Y chấn động, vội vàng đuổi theo. Cung điện Vô Tình Tông giờ hóa thành sát trạng. Huyết quang và tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Lý Vân Tiêu đuổi theo bóng dáng kia. Lúc này đã xuyên qua Tham Cật Xà, bay thẳng vào Bắc Hải. Người phía trước tốc độ cực nhanh. Hắn dùng lôi độn cực tốc, nhưng mỗi lần sắp bắt kịp thì khoảng cách lại bị kéo giãn ra. Cứ như vậy truy đuổi mất mấy canh giờ. Người phía trước cười ha hả nói, đột nhiên dừng giữa không trung quay người cười nói, Lý Vân Tiêu đã lâu không gặp, thực lực của ngươi thật là sâu không lường được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu mệt mỏi, hơi trắng bệch. Quả nhìn là ngươi, Mục Trinh đại nhân, vì sao ngươi ở trong Vô Tình Tông còn giết tông chủ đoạt Vô Tình Trung? Người đó chính là trưởng lão Mục Gia, Mục Trinh, từng quen biết tại Lưỡng Giới Sơn, Huyền Vũ Tình Cục. Lý Vân Tiêu có được diệu pháp linh mục là do ông ta truyền thụ. Ha ha ha, việc này nói ra dài lắm, nhưng ta hỏi ngươi, vì sao ngươi ở Vô Tình Tông? Đôi mắt của Mục Trinh sáng lên, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Diệu pháp linh mục của ta không nhìn thấu ngươi, ngươi đã có cơ duyên gì rồi? Lý Vân Tiêu nói, ta cố ý tới lấy Vô Tình Trung, không ngờ lại bị ngươi đoạt trước một bước. Mong được mượn dùng một lát rồi sẽ trả thôi. À, Mục Trinh vuốt cằm, muốn mượn cũng được, nhưng còn chuyện nằm đó tại Lưỡng Giới Sơn, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Lý Vân Tiêu giả vờ ngơ ngác. Chuyện gì? Ha ha ha, đừng giả vờ trước mặt ta. Mục Trinh nói, ở trẻ Mục gia ta, còn ban cho ngươi họ Mục, từ nay có dòng dõi cao quý. Lý Vân Tiêu đáp, ta thật không thấy họ Mục có gì cao quý. Ha ha ha, sớm muộn gì cũng hiểu thôi. Điều kiện của ta là thế, muốn Vô Tình Trung thì ở rể Mục gia. Trung này với Mục gia ta cũng có công dụng nhất định, nên ta mới đích thần đến lấy. Làm gì có chuyện đưa không cho người khác. Mục Trình nói. Lý Vân Tiêu lại hỏi, đại nhân đang làm khó ta sao? Mục Trình thở dài, không phải là làm khó, mà chỉ là chỉ cho người con đường sáng thôi. À, Lý Vân Tiêu phất tay áo lạnh lùng, đã đâu không gặp, xem ra phải giảng đạo lý, nói đạo đức với đại nhân chút rồi. Hử, giảng đạo lý, nói đạo đức, đó là cái gì? Mục Trinh sững sờ, hắn nhíu mày khó hiểu. Chính là cái này. Thân thể của Lý Vân Tiêu lóe đi, lập tức hóa thành kim thân đánh thẳng tới. Lúc này hỏa diễm bao phủ mặt biển, quyền kinh áp tới thiêu đốt không khí xung quanh. Nước biển lập tức tách ra, một cái rãnh lớn xuất hiện trên mặt biển. À, nói đánh là đánh, chẳng lẽ lão phu sợ ngươi sao? Mục Trinh hừ một tiếng, cánh tay chuyển động. Làn da của hắn bắn ra ánh sáng màu xanh, hóa thành từng trận pháp không ngừng xoay tròn xung quanh. Lực lượng khổng bố không ngừng điệp ra, lập tức phóng đại. Nước biển dưới chân hắn không ngừng đổ tung, hình thành một vòng xoáy to lớn. Lý Vân Tiêu đánh tan sóng biển, một quyền của hắn tiếp tục áp thẳng tới trước. Hai quyền kinh va chạm vào nhau, năng lượng kinh thiên sinh ra, biển cả trực tiếp khô cạn trong phạm vi ngàn dặm. Một lực lượng khủng bố bao phủ khu vực này. Trong nội tâm của Mục Trình hiện tại sinh ra sóng gió ngập trời. Tâm tình của hắn kinh hãi còn mãnh liệt hơn cả nước biển bên dưới. Đáng chết! Mục Trình tức giận quá to, tay trái đánh thẳng vào tay phải. Hai quyền của hắn va chạm vào nhau, sóng xung kích quét qua xung quanh. Thân ảnh cả hai người ẩn hiện trong nước biển, hoàn toàn điều mạng với nhau. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu giật mình, mặc dù thực lực của Mục Trình trong lần đi lưỡng giới sơn có ẩn tàng lại, nhưng bây giờ hắn đã quá cường đại, tất nhiên đã đạt được cơ duyên không hề nhỏ. Ha ha ha, hiện tại hai tay của người đã bị ngăn chặn, xem người làm sao tiếp chiêu này của ta. Mục Trinh lúc này cười dữ tợn, hai cánh tay cong lên, khuỷu tay dính vào cánh tay tạo thành hình dáng một cây đinh, làn da của hắn bày ra màu kim loại. Âm thanh kim loại thanh thúy vang lên, tiếng leng keng không ngừng phát ra, sau đó song âm không ngừng chồng lên nhau, âm luật lập tức hỗn loạn, ai nghe cũng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hê hê, tiếp được chiều mới của lão phu, kim kích thạch. Âm thanh vô cùng khủng bố truyền ra khắp nơi, không gian xung quanh vỡ ra. Ống tay áo của Lý Vân Tiêu hóa thành tro bụi, trên làn da có âm thanh kèn két vang lên. Lực lượng không ngừng gia tăng, giống như có phong bạo quét qua người hắn. Cùng lúc đó, hai tay của Mục Trinh gia tăng lực lượng đánh ra một kích, muốn làm hắn không thể nhúc nhích để ngạnh kháng sóng âm như bão tố này. Chê cười rồi, nếu như vậy có thể làm khó ta, về sau ta làm gì có mặt mũi lăn lộn thiên vũ giới nữa chứ. Mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên, đồ án hình dung hiện ra, lập tức hoàng tiêu trung xuất hiện trong hư không, áp thẳng lên người Mục Trinh. Song hầm quét qua hoàng tiêu trung, các âm phục cổ quái không ngừng sinh ra. Từ khi tiếng chuông vang lên, song hầm chấn động cả khu vực áp chế, đồng thời thông qua vách chung phản chấn ra xung quanh. Thời điểm này hoàng tiêu trung tập trung bộc phát, âm thanh gia tăng đến gấp mấy lần. Mục Trinh kêu thảm thiết, song hầm phòng bạo chấn vỡ bàn tay của hắn. Hoàng tiêu trung ép gia tăng lực lượng gấp đôi, toàn bộ lực lượng phản chấn dồn vào tay của hắn. Màn ngoài thân thể của hắn nứt ra, rốt cuộc không gánh được phải thu hồi quyền thế. Hai đấm của Lý Vân Tiêu xuất hiện, thuận thế áp xuống. Cả biển cả không ngừng sôi trào, quyền thế đều đánh lên người Mục Trinh, đánh vào thân thể khôi lỗi của hắn. Mục Trinh giống như con thuyền nhỏ trong biển cả, bị đánh bay như đạn pháo bắn thẳng vào biển, không thấy tung tích. Hoàng Triều Trung rơi vào tay Lý Vân Tiêu, ánh mắt nhìn qua, lạnh lùng nói, muốn đi. Trong gió lốc chỉ thêm một bóng dáng lóe lên, lập tức xuất hiện dưới mặt biển chừng trăm trượng. Ngực của Mục Trinh bị đánh nát, bên trong huyết nhục mơ hồ, lộ ra tài liệu thép, nhưng không thật sự tổn thương chân thân, sắc mặt chỉ tái nhợt lùi ra phía sau. Ta và người quen biết thật vui ở lưỡng giới sơn, chẳng lẽ muốn hạ độc thủ như vậy sao? Trên mặt của hắn đầy hận ý, Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói, đại nhân nghĩ nhiều rồi, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn mượn Vô Tình Trung dùng một lát là người bức ta ra tay chứ. Mục Trinh nói, ta cho người Vô Tình Trung, người không giết ta. Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên là không giết. Mục Trinh trầm mặc một chút rồi nói, tộc trưởng phái ta tới Vô Tình Tông chiếm Vô Tình Trung, nếu bị người cướp đi sợ là chọc vào đại địch, nếu thật sự muốn không bằng theo ta trở lại Mục gia, ngươi tự mình mượn tộc trưởng đại nhân. Lý Vân Tiêu cau mày nói, đại nhân đang đùa ta sao? Cái trông này là của các ngươi lúc nào, muốn mượn cũng phải mượn Vô Tình Tông mới đúng. Trùng này đang ở trong tay của ta. Mục Trinh cười nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ý của đại nhân là bước ta ra tay giết người sao? Mục Trinh biến sắc, cảnh giác nói, người không dám đâu. À, tại sao đại nhân tự tin như vậy? Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi. Mục Trinh nói, bởi vì không dám đắc tội với Mục gia ta. Một khi đắc tội Mục gia, cho dù tại thứ chân trời góc biển cũng bị đuổi giết tới chết. Trên đời này ta vẫn chưa từng có người nào thấy mạo hiểm như vậy. Đột nhiên Lý Vân Tiêu cảm thấy mình thật nhàm chán. Nó nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Niệm duyên phận ngày xưa, ra vô tình chung ra thì vô sự, nếu không gầy đăng gieo gió gạt bão, chỉ có con đường chết thôi. Lý Vân Tiêu nhắc nhở một câu cuối cùng, thân ảnh lóe lên trước mặt hắn, nằm ngón tay mở ra, ngón tay như móc cầu đâm vào vai phải của Mục Trinh. Thân thể Mục Trinh chính là kim loại cứng rắn. Dùng sức tách ra, cả đầu cánh tay phải bị tháo xuống, bên trong là cấu kiện khôi lỗi, ngay cả kinh mạch khống chế cũng bị Lý Vân Tiêu cắt đứt. Mục Trinh vẫn cảm thấy đau đớn, kinh hãi nói, người thật có can đảm dám giết ta, thật sự muốn đối địch với Mục gia sao? Mặc kệ ngươi. Lý Vân Tiêu suy cười một tiếng, tiếp theo là tay trái. Mục Trinh giật mình lần nữa, hắn thật sự hoảng sợ, cả kinh nói, thằng điên, tên điên bơi phần, lại dám đối địch với Mục gia, dừng tay, bao dừng tay, ta cho người vô tình chung là được. Đối mặt với sự thật tàn khốc, hắn đã vứt bỏ cảm giác ưu việt của đệ tử Mộc gia, vội vàng thỏa hiệp. Lý Vân Tiêu thu hồi móng vuốt, cười thầm. Mọi người đều quen biết nhau, cần gì phải tới lúc sắp chết mới tỉnh ngộ. Nhưng lúc này, hơi muộn rồi. Giao tình giữa ta và ngươi không có nông cạn. Thêm nữa Mộc gia mạnh mẽ như vậy, ta cũng không dám chọc vào. Ngươi nên thỏa hiệp đi. Mộc Trinh xanh mặt nói, cứ vô tình chung đi, Lý Vân Tiêu, ngươi đang chọc đại họa đấy. Lý Vân Tiêu cau mày nói, còn rong dài với bản thiếu gia sao? Mục Trinh nói, ta chỉ là có ý tốt nhắc nhở người mà thôi. Người không phải là một kiện huyền khí hình chung rồi sao? Vừa rồi phá tan chiến kỹ sóng âm của ta, uy lực cũng không cản, còn không giữ vô tình chung đâu. Người sao phải đi cướp của ta chứ? Lý Vân Tiêu nói, ta mượn vô tình chung cũng không phải vì tham gia uy lực của nó. Nếu thật sự lợi hại như vậy, tông chủ vô tình tông đã chẳng bị người ta giết. Ta chỉ muốn mượn nó để tiến vào thâm u thủy kính thôi. Thâm u thủy kính? Mục Trinh cả kinh nói. Người đi vào nơi cửu tử nhất sinh đó làm gì? Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động. À, cửu tử nhất sinh. Xem ra Mục Trinh đại nhân rất hiểu nơi này. Không biết có thể nói rõ hơn một chút được không? Mục Trinh chợt nói. Có trách người nhất định cần vô tình chung. Tuy có không ít cách tiết vào thâm u thủy kính, nhưng vô tình chung là biện pháp ổn thỏa và bền vững nhất. Chúng này có thể trực tiếp đưa người qua tọa độ tiết điểm. Nếu chỉ là mượn đường, chỉ bằng để ta đưa ngươi qua. Như vậy vô tình chung cũng được quay về. Giữa ta và ngươi xem như chưa từng có xung đột, không nên kết thù. Dường như sợ Lý Vân Tiêu không đồng ý, hắn lại còn nói thêm nữa. Vô tình chung tuy có thể đưa người vào thâm u thủy kính, thế nhưng mà phương pháp vận dụng không phải ai cũng biết đâu. Người có được chung nhưng không biết vận dụng thì phải làm sao? Mà lão phu là một trong số ít người biết vận dụng chung này. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu đã như thế thì thôi, ta và đại nhân từng chống lại kẻ địch ở lưỡng giới sơn, có thể xem là sinh tử chi giao. Thật sự không nên vì chuyện này mà xảy ra xung đột, là tại hạ lỗ mãng rồi. Trong lòng của Mục Trinh cười lạnh thầm nghĩ, tiểu từ người cũng biết xúc động đấy, suýt nữa lấy mạng của lão phu, khoản nợ lần này không dễ bỏ qua đâu. Nhưng ngoài mặt thì lão vẫn khách khí. Đâu có, cũng là tại ta nói năng quá khích, tự cho là đúng nên mới gây ra xung đột, thật là lỗi ở ta. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, người cũng biết người tự cho là đúng sao? Quả thực là ngốc bức chân chính, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cảm động, đại nhân làm nghiêm trọng rồi. Hai người mới vừa rồi còn đánh nhau long trời lở đất, giờ lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dương Huỳnh gọi đệ thân thiết vô cùng. Lý Vân Tiêu lại hỏi, không biết đại nhân biết được bao nhiêu về thâm mưu thủy kính? Nghe đại nhân nói vậy, dường như còn có cách khác để tiến vào. Mục Trinh nhìn hắn với ánh mắt đầy cổ quái. Ta cũng đang thấy kỳ lạ, Vân Tiêu đi thâm mưu thủy kính làm gì? Nơi đó cực kỳ cổ quái, dường như nối thông đến rất nhiều không gian không tên. Rất nhiều. Lý Vân Tiêu sững sờ. Thâm U Thủy Kính chẳng phải là di chỉ Cực Bắc Tiểu Băng Thiên năm đó sao? Mục Trình nói, ngươi cũng biết Cực Bắc Tiểu Băng Thiên à? Vậy chắc hẳn ngươi đến Thâm U Thủy Kính vì nơi đó. Khó trách, gần đây Thâm U Thủy Kính không còn ổn định, đều là do di chỉ Cực Bắc Tiểu Băng Thiên gây ra. Lý Vân Tiêu lập tức sinh ra hứng thú, tỏ ra nhiệt tình. Mục gia quả nhiên không giống với người thường, ngay cả những chuyện tuyệt mật của thiên vũ giới cũng rõ như lòng bàn tay. Thật khiến cho tại hạ bội phục. Mong đại nhân có thể nói chút nội tình trong đó, để ta tiện đi đến Cực Bắc Tiểu Băng Thiên. Mục Trinh lập tức vui vẻ, vuốt chòm râu, cười hằng hắc. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là một chút ít bí mật thôi. Thâm Mưu Thủy Kính là một con sông không gian, tuy cũng có thể thông qua nó, nhưng vô cùng nguy hiểm. Một khi bị cuốn vào thì chắc chắn mất mạng. Di chỉ Cực Bắc Tiểu Băng Thiên chính là con đường an toàn vượt qua con sông không gian này. Sông không gian ư? Lý Vân Tiêu lần đầu nghe qua khái niệm này. Những trí thức này phần lớn đã thất truyền, chỉ truyền thừa qua vài vạn năm mới biết được. Đúng thế. Thật ra, không gian trong thiên hạ vốn dính liền với nhau. Đây cũng là lý do vì sao cường giả có thể đánh vỡ không gian, trực tiếp truyền tống đến nơi khác. Mục Trình giải thích tiếp. Đạo lý đó Lý Vân Tiêu tự nhiên hiểu được, hắn lại hỏi. Như vậy Thâm U Thủy Kính cũng chỉ là dòng sông không gian mà thôi. Tại sao đại nhân nói là nơi cửu tử nhất sinh? Mi tâm của Mục Trình nhíu lại, nhìn Lý Vân Tiêu rồi nói lạnh nhạt. Bởi vì Thâm U Thủy Kính trực tiếp dẫn tới di chỉ Cực Bắc Tiểu Băng Thiên. Chính nơi đó mới là nơi cửu tử nhất sinh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Một chỗ di chỉ thôi mà, hơn được cũng qua không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Còn có gì nguy hiểm sao? Mục Trình đáp, ta thật sự không rõ. Lý Vân Tiêu trong lòng thầm mắng. Nói đạo lý thì rõ ràng, nên khi hỏi mấu chốt thì lại lấp lửng, rõ ràng không muốn tiết lộ rồi. Mục Trình liền đổi chủ đề. Người đến Tiểu Băng Thiên làm gì? Theo ta được biết, nơi đó tịch mịch, lạnh giá, vạn vật thoái hóa, dường như đã mất đi giá trị. Lý Vân Tiêu thẳng thắn. Đại nhân biết đến Cực Bắc Băng Tinh chứ? Thì ra là vì thứ đó. Mục Trinh kinh ngạc. Trong di chỉ hơn phần nửa vẫn còn thứ đó, nhưng quá khó tìm. Hơn nữa vật này tuy trân quý, nhưng cũng không còn giá trị lớn, trừ phi là... Mục gia là thế gia chuyên về khôi lỗi, đối với nguyên liệu luyện khí cực kỳ am hiểu. À, trừ phi là gì? Lý Vân Tiêu hỏi. Ánh mắt của Mục Trinh ngưng lại. Trong bao nhiêu năm qua, người ta dùng vật khác thay thế Cực Bắc Băng Tinh, hoặc là phương pháp sử dụng nó đã thất truyền. Nhưng thời thượng cổ có một loại kim loại cường đại cần dùng đến nó, không thể thay thế. Nó là tài liệu trọng yếu nhất. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Ngươi không phải là muốn luyện chế thần luyện thiết đấy chứ? Lý Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, nhưng vẫn phát trò. Đại nhân nghĩ nhiều rồi. Thần luyện thiết là đồ vật thập giai. Thiên hạ hôm nay làm gì còn ai luyện ra được? Mục Trinh nghi hoặc nhìn hắn. Tuy khó, nhưng chưa hẳn là không thể. Lý Vân Tiêu hỏi. À, chẳng lẽ có người đã luyện ra? Sắc mặt của Mục Trinh khẽ run, bắt đầu trầm mặc. Lý Vân Tiêu kinh ngạc. Nhìn bộ dạng của đại nhân thật sự là có người luyện ra sao? Mục Trinh nhẹ giọng. Việc này không cần nói nhiều, ta không nói gì cả. Nếu thật muốn luyện thành thần luyện thiết, tốt nhất là nên buông tay đi. Không phải chỉ cần có Cực Bắc Băng Tinh là đủ, vẫn còn kém xa lắm. Lý Vân Tiêu đã từng quan sát toàn bộ quá trình luyện chế của Linh Mục Địch. Tự nhiên là hiểu rõ độ khó, nhưng nhìn thái độ của Mục Trinh, có vẻ thật sự có người từng luyện chế thành công. Hơn nữa người đó rất có thể là người của Mục gia. Lúc này, hắn càng xem trọng Mục gia hơn nữa. Nhớ lại lời của Vạn Nhất Thiên từng nói về thực lực của các thế giả lánh đời, sợ rằng phân nửa là thật. Mục Trinh lại nói, hiện giờ ta thương thế quá nặng, chờ ta khôi phục một chút, sẽ dùng vô tình chung đưa ngươi đi, nhưng phải ở hải vực thăm cật sảm mới được. Bởi vì nơi đó là khu vực hay không gian trùng điệp, lực truyền tống nhỏ nhất. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, cả kinh nói, không ổn rồi, đồng bọn của ta đang ở lại vô tình tông, chẳng lẽ gặp nguy hiểm rồi. Mục Trinh cười lạnh, người nghĩ sao, tông chủ bị ta giết, người ta chắc chắn cho rằng các ngươi cùng một phe với ta. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi hơn. Đại nhân cùng ta quay lại, cứu đồng bạn của ta xong, lập tức truyền tống rời đi. Mục Trình cười nhạt. Trên người của ta thương tích đầy mình, Vân Thiếu thật thản nhẫn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Vì thường như vậy mà làm khó được đại nhân sao? Nếu đại nhân không đi mà tự ý chạy trốn nơi khác, ta biết tìm ngươi ở đâu? Mục Trình khó chịu. Vân Thiếu không tin nhân phẩm của ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Nếu vậy đại nhân cứ đi tìm nơi trị thương, giao vô tình chung cho ta giữ, ta sẽ đợi đại nhân trong hải vực kia. Mục Trinh lộ vẻ khó xử, không muốn giao vô tình chung, nhưng ánh mắt của Lý Vân Tiêu lộ rõ sát khí. Nhớ tới tình cảnh nguy hiểm của Viên Cao Hàn và ba người kia, hắn rốt cuộc hoảng hốt. Được rồi, giao cây chung này cho Vân Thiếu vậy. Bất đắc dĩ, hắn lấy ra cây chung bầu xanh ra trời. Ánh sáng nhàn nhạt lan tỏa xung quanh. Nhưng Vân Thiếu nhớ kỹ, tuyệt đối đừng dùng bừa. Nếu truyền thống sai, thì mười chết không có sống được đâu. Hắn đòi Lý Vân Tiêu tự mình hành động, liền dặn dò cẩn thận. Lý Vân Tiêu đáp, biết rồi. Bàn tay cầm lấy cái chung xanh, thân ảnh lóe lên hóa thành đôi điện trời đi. Chỉ thoáng chốc đã biến mất nơi chân trời. Sắc mặt của Mục Trinh biến hóa không ngừng, trầm tư hồi lâu, rồi lấy ra một cái loa, báo tình hình cho Mục gia và yêu cầu tăng viện. Sắc mặt của Mục Trình biến hóa không ngừng, trầm tư hồi lâu, rồi lấy ra một cây loa, báo tình hình cho Mục gia và yêu cầu tăng cường viện trợ. Trong hải vực trùng điệp, nơi có thâm mưu thủy kính, Tam Cật Giả không ngừng quằn quại, vô cùng đau đớn lăn lộn mãi không thôi. Nước biển liên tục bị xé toạc ra, sinh vật biển trong phạm vi mấy trăm dặm hoảng loạn bỏ chạy, bị uy áp cửu giai của Tam Cật Giả trấn nhiếp không dám ở lại. Vài canh giờ sau, cơ thể con rắn mới dần bình phục, run nhẹ rồi bắt đầu du động trong nước. Thận dưới phập phồng bất định, hấp thụ linh khí trong biển. Không gian trong bụng Tham Cật Giả, cả tòa thành đã biến thành phế tích. Nhiều kiến trúc bị hủy hoại trong chớp mắt, khắp nơi toàn là thi thể lạnh lẽo, tường đổ ngổn ngang, cảnh tượng thê thảm vô cùng. Mấy trăm người lúc trước, giờ chỉ còn có 3-40 người toàn thân đẫm máu, phần lớn là bị thương nặng, sắc mặt hoảng loạn. Giữa khu phế tích, một xích sắt hiện ra, trận pháp như mạng nhện bao phủ bốn người Viên Cao Hàn, khiến bọn họ không thể lay động. Thủy tiên còn sạch sẽ hơn chút, ba người còn lại vô cùng chật vật, toàn thân bê bết máu, chân nguyên cạn kiệt, không thể tái chiến. Xích sắt lập thành trận pháp, không ngừng hút đi lực lượng của bốn người để duy trì chính nó, triệt để trói chặt, không cho họ giãy giụa. Cuối cùng cũng chế ngự được bốn tên sát tinh này rồi. Gia chủ của Quy Gia, Quy Lục cảm khái, ánh mắt đầy sợ hãi như muốn bật khóc. Trong trận này, tinh anh Quy Gia bị tiêu diệt trong chớp mắt, hai phái còn lại cũng bị tổn thất nặng nề. Bốn người này tuy mạnh, nhưng đã chạm vào Vô Tình Tông thì dù mạnh cũng phải chết. Đại trưởng lão Vô Tình Tông, lòng quyền vũ, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí bốc lên, hai tay đẩy về phía trước. Xích sắt càng lúc càng siết chặt, khuôn mặt bốn người lộ rõ vẻ đau đớn. Tông chủ Vô Tướng Tông Hạ Kình nói, vẫn phải nhờ thần uy của đại trưởng lão, nếu không chúng ta suýt nữa bỏ mạng rồi. Ánh mắt của hắn vẫn còn kinh hoàng lắm. Thủy Tiên giận dữ, có bản lĩnh thì thả chúng ta ra, quang minh chính đại quyết chiến đi. Kim kiếm của nàng chém vào xích sắt tóe lửa nhưng vô ích. Lực lượng đang dần yếu đi, xích sắt liên tục hút chân nguyên, nên cả sức cầm kiếm cũng không còn, cao lên một lúc rồi ngã nằm trên xích sắt. Thêm vào đó, đây là không gian trong bụng Tham Cật Giả, tự như có quy tắc cấm chế. Nàng muốn triệu hoán hung thú biển sâu cũng không thể nào. Con trai Hạ Kình là Hạ Quýnh lại nói, phụ thân, nữ nhân này rất mạnh, lại xinh đẹp, hay là để nàng làm thế tử của con đi. Phụ thân vẫn đau đầu về hôn sự của con mà, con thấy nàng rất phù hợp. Hạ Kình sững sờ, chuyện này. Thủy Tiên dung mạo xuất sắc, thực lực không tầm thường. Nếu thu phục được làm con dâu thì đúng là song toàn. Nhưng mấy người này không do hắn bắt, hắn không thể tự ý quyết định được. Đồng Quyền Vũ nhìn ra khó xử cau mày. Tuy bốn người này sát hại nhiều môn nhân, tôi đang buồn chết. Nhưng nếu không có cao thủ Vũ Tướng Tổng hỗ trợ, ta cũng không sống nổi. Nếu Họa Kình đại nhân thích nàng thì cứ mang đi. Nhưng nhất định phải khuất phục được nàng, nếu không sẽ thành hậu họa đấy. Hạ Kình mừng rỡ ôm quyền. Đà tạ đại trưởng lão đã thành toàn. Quýnh nhi, mau cảm tạ đại trưởng lão đi. Hạ Quýnh mừng rỡ định mở miệng cảm tạ, đột nhiên một người bước ra. Phụ thần, nữ nhân này quá bá đạo, khó thuần phục. Nếu với tu vi thì phí phạm, tam đệ e là thu phục không nổi, chi bằng để còn cưới nàng cho. Người này là con trưởng Hạ Kỳ, tên là Hạ Cùng. Ánh mắt đầy tham lam, đầu lưỡi điếm môi. Hạ Cùng cầu ta kia, dám giành nữ nhân với ta. Hạ Quýnh giận tím mặt, đu đào chém tới. Nó bị Hạ Kỳ bắt lại, trở tay tát mạnh, người mắng ai? Bang! Hạ Quýnh bị tát văng ra, đứng không vững. Mọi người thấy buồn cười, nhưng xung quanh toàn là máu và xác chết, không ai cười nổi. Long Nguyên Vũ im lặng, vừa tức vừa buồn cười, hừ một tiếng. Nữ nhân này giao cho Hạ Kình đại nhân, xử trí thế nào thì tùy đại nhân. Hạ Kình nói, đã tạ đại trưởng lão. Hai con trai cũng vội cảm ơn, ánh mắt đầy hưng phấn, trừng nhau như muốn ăn tươi nuốt sống. Quỳ Trục nói, ba người còn lại không thể giết ngay, phải tra rõ lai lịch và mục đích, rút gần lột ra từ từ mà giết, để báo thù cho đệ tử đã chết. Các thủ trong tộc hắn chết quá nhiều, chính hắn cũng suýt mất mạng, hận thấu xương. Long Nguyên Vũ ánh mắt sáng ngời, lạnh lùng. Không thể để bọn chúng chết dễ dàng được. Ba người này thực sự siêu cường, nếu giết thì phí, chỉ bằng bỏ tiền nhờ người thị sát tổng luyện thành thị sát khôi, dùng cho chúng ta đi. Ánh mắt của bọn họ cũng sáng rực, khen ngợi, như thấy là phương án rất tốt. Thị sát tổng tạo ra thị khôi có thể giữ lại 9 phần thực lực. Nếu chế tác ba người này thành công, thực lực ba phái chúng ta sẽ tăng mạnh. Lúc này mọi người xung quanh đều vui mừng. Trận chiến này quá thảm khốc. Từ khi sinh ra đến giờ, chưa ai từng trải qua chuyện như vậy. Hạ Kình lo lắng nói, hai người này đều là cường giả cửu tinh đỉnh phong. Thi thể mạnh như vậy, e rằng thi sát tông sẽ chiếm lòng của riêng. Long Quyền Vũ lại chậm chậm nói, hiện tại không quản được nhiều như vậy đâu. Cho dù thi sát tông muốn, chúng ta cũng được đền đáp xứng đáng, bù đắp tổn thất hiện tại. Quỷ Lục gật đầu nói, như vậy cũng đúng, có thể gia tăng địa vị của chúng ta trong thiên minh, tương lai quân lâm đại lục sẽ thu được lợi ích lớn. Long Quyền Vũ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Quỷ Lục buồn bã nói, vốn ta có 10 phần tin tưởng xưng bá đại lục, dựa vào thực lực của ba tầng bồn chúng ta, tuy không bằng thánh vực và hóa thần hải, ít nhất cũng ngang hàng với 7 đại siêu cấp thế lực. Không ngờ trận chiến này khiến lực lượng tổn thất hơn phần nửa. Ngay cả tông chủ Quyết Tông cũng chết. Long Nguyên Vũ căm giận. Tông chủ đại nhân chưa kịp xuất sư đã bất hạnh ngã xuống, thật sự khiến người khác tiếc nuối đấy. Trần Thiên Vũ không nhịn được cười to trầm biếm. Với chút lực lượng của các ngươi mà còn mơ xưng bá đại lục, cười rụng răng của bổn tọa mất. Nói thật các người biết nhá, bất kỳ nhà nào trong 7 đại tổng môn cũng có thể tiêu diệt các ngươi 100 lần trong nháy mắt, thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Sau mặt của đám người Long Quyền Vũ đại biến, lửa giận và hận ý bốc lên tận trời. Muốn chết à? Long Quyền Vũ đánh ra một trường, trường ảnh biến hóa trên không trung đánh mạnh vào ngực của Trần Thiên Vũ. Trần Thiên Vũ vốn đã bị thương nặng, giờ phút này phun máu rồi ngất đi. Hạ Kình vội vã, đại trưởng lão ra tay nhẹ một chút, nếu giết hắn thì không bán được giá đâu. Ai bảo hắn ăn nói bừa bãi chứ. Trước khi bán cho thị sát tông, cứ cắt đợi hắn trước đi đã. Long Nguyên Vũ lạnh lẽo nói. Thủy Tiên lớn tiếng kêu lên, nói bừa bãi cái gì chứ, Trần Thiên Vũ nói đâu có sai, thực lực của các ngươi căn bản không đủ nhìn mà. Hạ Kình thấy sắc mặt mọi người khó coi, vội vàng điểm bột chỉ vào cổ họng của Thủy Tiên, phong bế á huyệt của nàng. Hắn vốn rất hài lòng với con dâu này, sợ nàng khiến cho mọi người tức giận mà giết nàng mất. Trên mặt của Thủy Tiên đầy lo lắng, dãy dụa vài cái không thể nói được câu nào. Quỳ Lục lạnh lùng nói, những võ giả đại lục này quá ngạo mạn, thật không biết trời cao đất rộng, cho rằng Thiên Vũ đại lục là đỉnh cao, đúng là để người ta cười rụng răng. Long Nguyên Vũ cũng gật đầu, theo như ta phỏng đoán, đánh giá Thiên Vũ đại lục là song siêu thất đại, Thanh Vực và Hóa Thần Hải là 2 thế lực siêu cấp, thực lực mạnh hơn 3 phái chúng ta, cần tránh va chạm, không dễ trêu chọc. Về phần 7 đại tông môn, tuy không bằng mạnh chúng ta, nhưng cũng không kém nhiều, cần phải cẩn thận hơn. Hạ Kình nghe vậy thì nói, đại trưởng lão nói rất đúng, bà phải chúng ta vừa trải qua biến cố lớn, không thể chiếm đoạt được tông môn nào cả. Đi theo tiên minh kiếm chút lợi đi, đợi hồi phục rồi lại tính tiếp. Viên Cao Hàn kinh hãi, các ngươi định làm gì? Muốn xưng bá thiên vũ đại lục à? Chẳng phải các ngươi ẩn cư không xuất thế sao? Ẩn cư không xuất thế, chẳng lẽ cả đời sao? Hiện tại, tài nguyên hành ngoại này ngày càng cạn kiệt. Dựa vào đâu mà bọn yếu như các ngươi chiếm nhiều tài nguyên chứ? Quỳ Lục cười lạnh. Hiện tại thiên vũ đại lục chỉ là nồi nước sôi nấu ếch. Cả người sớm muộn cũng biết thực lực của chúng ta. Đến lúc đó chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là chết. Trong lòng của Viên Cao Hàn cực kỳ kinh hãi, không ngờ biển cả yên bình lại chuẩn bị nổi sóng lớn. Lúc này trưởng ty tình báo thánh vực là Bạch Lam Nguyệt đã tử trận tại Thần Duyên Thành. Ty tình báo không có người lãnh đạo, không rõ có kịp biết được biến động ngoài hải vực hay không. Viên Cao Hàn hỏi, đây là ý định của Thiên Tiệm Nhai sao? Năm người Long Nguyên Vũ biến sắc, hừ lạnh. Thiên Tiệm Nhai siêu nhiên thế ngoại, không can dự mấy chuyện này. Viên Cao Hàn hỏi tiếp, vậy Thiên Minh và người nói là tổ chức gì? Quy Lục thấy Long Nguyên Vũ định trả lời, vẫn ngăn lại. Đại trưởng lão, không cần nói nhiều với chúng đâu, trực tiếp ban cho thị sát tông để chúng chết trong vơ hồ đi. Viên Cao Hàn mắng, thật là quá độc ác. Long Nguyên Vũ gật đầu, ừ, chờ ta rút sạch chân nguyên của chúng rồi nhốt lại, sau đó dùng cực hình tra khảo thân phận và mục đích. Trên xiềng xích không ngừng hiện lên phủ văn, tiếp tục nghiền ép lực lượng của họ. Viên Cao Hàn cười khổ, không cần dùng cực hình, cả người muốn hỏi gì cứ hỏi, ta nhất định nói hết những gì biết được. Đúng là một kẻ nhu nhược. Long Nguyên Vũ cười lạnh khinh thường, tiếp tục thi triển bí quyết. Rất nhanh nguyên lực của bốn người bị rút sạch, trên người dán phủ lục kỳ lạ, không thể thi triển chút lực lượng nào, bị nhốt vào trong lồng kim loại treo lơ lửng. Nửa canh giờ sau, trên bầu trời lóe lên hào quang lôi điện màu xanh, Lý Vân Tiêu hiện thân. Thần thức của hắn quét qua, xuyên thấu đáy biển, bao phủ ngàn dặm, sắc mặt đại biến. Hỏng rồi, còn rắn kia đã rời đi rồi. Rắn nhập biển cả vô tung vô ảnh, không thể truy tìm. Năm người lão viên có thể gặp chuyện gì không? Lý Vân Tiêu lo lắng. Tuy Trần Thiên Vũ và Tô Điền Y có thực lực không kém, nhưng dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, thật khó đoán định tình hình. Thăm cận xa đột nhiên biến mất, không để lại vết máu, hắn lại tự mình rời đi. Biển cả rộng lớn thế này, phiền toái rồi. Hắn trầm ngâm giây lát, ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất trên không trung. Ngay lúc đó, tại vùng biển ngoài ngàn dặm, sâu dưới mặt nước ngàn mét, trong cung điện nguy nga sừng sững, khí tức cường đại lan tỏa bốn phía. Trên cung điện có một con hùng thú nhìn chằm chằm trên mặt biển. Đột nhiên có ánh sáng xanh lóe lên, xuyên thẳng qua cung điện. Hai tên hộ vệ nhíu mày quay sang nhìn nhau. Vừa rồi có thứ gì đó đi vào phải không? Người cũng thấy sao? Tốc độ nhanh quá, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ không phải thật. Chắc là ảo giác thôi. Nhất định là do hôm qua người uống nhiều rồi. Còn ta thì thức trắng cả đêm, tinh thần hoảng loạn nên sinh ra ảo giác. Đột nhiên trong đại điện vang lên mấy tiếng kêu thảm thiết. Sau đó là âm thanh binh khí bị chém đứt. Hai tên hộ vệ hoảng hốt, thân thể khẽ run rẩy vội vàng xông vào. Chỉ thấy trong điện hỗn loạn, tộc trưởng toàn thân run rẩy đã hóa thành hình thú ẩn mình vào mặt đất. Đó là một con hải ngư to lớn, miệng phun bong bóng. Thân thể của nó liên tục biến hóa giữa hình người và thú thể. Ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía nam tử nhân loại trước mắt. Năm hộ vệ nằm rên rỉ trên mặt đất đều đã bị trọng thương. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, thật đúng là dễ nói chuyện. Mọi người chung sống hòa bình, cần gì phải phô trương ưu thế làm người khác khó chịu như vậy. Tha mạng, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng ta. Còn các thủ lĩnh quỳ rạp dưới đất dập đầu, nước mắt tuôn như mưa. Lý Vân Tiêu nói, không cần làm đại lễ, ta không muốn lấy mạng các ngươi. Ta chỉ đến tìm hiểu tình hình. Trước đó không lâu, ở phía nam xuất hiện một con tham cật giả cấp cửu giai, nó hiện đang ở đâu? Tên thủ lĩnh sững sờ một chút rồi kinh hãi nói, chẳng lẽ là tham cật giả đã rời đi rồi? Lý Vân Tiêu nhíu mày, người tự xưng là bá chủ hải vực này, vậy mà chuyện lớn như thế người không biết à? Thủ lĩnh tức giận mắng, cái đám vô dụng kia, việc quan trọng thế mà cũng không báo, đợi lát nữa ta sẽ nhai đầu bọn chúng. Đại nhân chờ một chút, trong vòng một ngày ta sẽ tra được tung tích của nó. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, một ngày à, thật xin lỗi, bản thiếu gia không chờ được lâu như vậy, tối đa là hai canh giờ. Nếu sau thời gian đó, mà các ngươi vẫn chưa ra trà. Vậy thì tộc của các ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Con cá thủ lĩnh hoảng sợ quá, vội vàng lao ra ngoài thét lớn. Trà, nhanh đi trà cho ta. Sau khi gào thét một hồi, dường như đã phát tiết nỗi sợ trong lòng. Thủ lĩnh dâng linh quả, linh tửu, hết lòng chiều đãi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt hỏi, ngươi hiểu bao nhiêu về tham cật xà này? Tên thủ lĩnh gật đầu đáp, con rắn đó là dị chủng thượng cổ, huyết mạch cao quý, chúng ta bình thường không dám tới gần. Vậy ngươi có biết trong bụng nó có một đám nhân loại ở không? Đại nhân nói vậy là sao? Bổn tộc ở cạnh con rắn đó mấy ngàn năm, tất nhiên biết rất rõ. Bên trong có ba cái môn phái nhân tộc lánh đời, đều là những thế lực thực lực thông thiên. Con rắn đó chưa từng rời khỏi nơi đây trong suốt mấy ngàn năm, không ngờ bây giờ lại đi rồi. Thủ lĩnh có vẻ cảm khái, đồng thời mặt lộ vẻ khó hiểu. Có lẽ là nhờ có chuyện gì lớn xảy ra. Lý Vân Tiêu trong lòng chấn động, cảm thấy bất an. Xem rằng người rất hiểu rõ tình hình hải vực của mình. Vậy người đoán xem con rắn đó nó sẽ đi đâu? Con tham cật xà đó không thân không bạn, không có bằng hữu, đơn độc trong thiên địa. Nó sống một mình ở vùng biển này là vì nơi đây có tầng không gian chồng chất. Thỉnh thoảng lại có hàn khí xuất hiện, rất hợp với tập tính của nó. Nếu nó rời đi, ta thật sự không tin. Hơn phân nửa là do đám nhân tộc bên trong gây chuyện rồi. Ngay tới đây Lý Vân Tiêu ngạc nhiên. Hắn không ngờ đám hải tộc này cũng không đến nỗi phụ dụng, phân tích rất hợp lý. Vậy người có biết đám nhân tộc đó đi đâu không? Tên thủ lĩnh chống cằm, thân thể co lại. Đi về hướng đông nam khoảng 10 vạn dặm, nơi đó có một thế giả lánh đời, mà đám người trong thăm cật xà dường như có qua lại với nơi ấy. Lý Vân Tiêu nhào mắt, kinh ngạc. 10 vạn dặm. 10 vạn dặm tuy xa, nhưng trong tứ hải thì không tính là gì. Tên thủ lĩnh gật đầu. Thế giả đó có cường đại hơn ba phái kia. Tình hình cụ thể thì ta không rõ lắm, vì đã vượt khỏi khu vực do ta quản lý. Một lát sau có tộc nhân vội vàng hồi báo, hướng thăm cật xà rời đi, đúng là về phía đông nam. Lý Vân Tiêu xác nhận phương hướng của thế giả lánh đời xong, liền rời đi, để lại một chút bảo bối đông hải để cảm ơn, rồi hóa thành đôi đỉnh lao đi. Mỗi khi tới một hải vực khác, hắn đều tìm hải tộc cao cấp để hỏi thăm được. Sau nhiều lần xác nhận, hắn chắc chắn thăm cật xả đã đi về phía thế giả lánh đời đó. Giờ đây hắn không còn do dự, thi triển độn thuật đến cực hạn, nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Nửa ngày sau, trên mặt biển nổi lên một cơn phong bão, một khe hở cực lớn bao lấy lôi đỉnh. Khe hở dần thu nhỏ lại, lôi đỉnh hóa thành thân thể đi phần tiêu. Hắn cầm hàn tinh kiếm chém xuống, ầm ầm. Một kiếm chém xuống, ngàn vạn kiếm phủ bay búa trên không trung, đánh tan khe hở, lộ ra một thông đạo chân không dưới đất. Hắn cầm trường kiếm bước tới. Ồ, trên bầu trời vang lên một tiếng kinh ngạc, dường như không dám tin. Tiểu tử này đã khác xưa rồi, Mục Trình nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo nhìn lên trời. Chỉ thấy tầng mây chấn động, năm thân ảnh hiện ra. Một đám người mặc áo bào xám xuất hiện với dáng vẻ ngạo mạn của kẻ ở thượng vị. Hai người trong số đó Lý Vân Tiêu đã từng gặp qua nên ngạc nhiên. Mục Nhất Quân, Mục Nhất Trận. Thân thể Mục Trình lúc này đã hoàn hảo, tay giả cũng đã được thay, chiến lược khôi phục như cũ. Bốn người còn lại, hai người là Mục Gia huynh đệ từng cứu hắn lúc thoát khỏi Đông Hải. Hai người kia mặt mày lạnh lùng, sắc mặt ngạo mạn. Mục Nhất Thông kinh ngạc. Quả nhiên là sĩ biệt tam nhật, phải nhìn lại bằng con mắt khác. Lúc trước chia tay ở Đông Hải, hắn mới là ngũ tinh võ đế. Bây giờ lại bước qua cửu tinh đỉnh phong. Hắn tu luyện như thế nào vậy? Cửu tinh đỉnh phong sao? Sao có thể chứ? Hai tên Mục Gia khác biến sắc. Mục Ngọc Vinh âm trầm giọng nói. Nhất Trận trưởng lão, người xác định là cửu tinh đỉnh phong sao? Mục Nhất Thông nói. Dựa vào uy lực một kiếm vừa rồi, đúng là không kém. Trình trưởng lão, linh mục của người thấy sao? Mặt của Mục Trinh hơi đỏ lên, tay che miệng, ho khan mấy tiếng. Trong trận chiến trước bị hắn làm tổn thương linh mục, tạm thời không nhìn ra được. Sắc mặt của bốn người còn lại trở nên kỳ quái. Mục Nhất Quân lại nói. Vậy trước kia người đoán thế nào? À, trước kia. Mục Trinh giả vờ hồ đồ vất tay. Không cần để ý tới tu vi của hắn, trước hết đoạt lại vô tình trung đá. Trên người tiểu tử này có trọng bảo đấy. Ánh mắt của hắn lóe lên tinh quang, đầy vẻ tham lam. Lúc trước ở lưỡng giới sơn, thiệt nghiệu rơi vào tay của Lý Vân Tiêu, khiến hắn canh cánh trong lòng. Trọng bảo. Ánh mắt của bốn người lóe sáng, hắn ý hiện lên. Họ biết rõ ánh mắt của Mục Trinh rất cao. Một khi đã được gọi là trọng bảo, chắc chắn không phải là vật tầm thường. Mục Trinh cười thầm. Ta không phải kẻ bỏ qua cơ hội. Nếu đoạt được bảo vật này, thì vị trí cao thủ số 2 của Mục gia sẽ không còn phải tranh cãi nữa. Cao thủ số 2, Mục Trinh, người đang đùa sao? Một người khác là Mục Văn Dương cả kinh kêu lên. Người có biết mình đang nói cái gì không? Mục Trinh gật đầu. Dĩ nhiên ta biết chứ, nếu không phải gần đây thân thể ta không tốt, bị hắn lợi dụng sơ hở mà đánh bại, thì ngươi cho rằng ta sẽ cầu viện gia tộc để các ngươi có phần tham gia sao? Mục Văn Dương liếm môi cười hắc hắc. Đã vậy thì bắt hắn lại rồi nói sau. Hắn khoát tay, một thanh chiến đao dài hiện ra trong tay, toàn thân đen kịt, lóe sáng rồi chém tới. Lý Vân Tiêu vẫn lạnh lùng nhìn đám người, không hề nói một câu nào. Hết tập 307.